Hãy thử hình dung một khung cảnh thế này nhé. Kiểu như một căn phòng ngập ngụa sự xa hoa, ánh sáng xanh le từ màn hình chiếc MacBook hắt thẳng lên khuôn mặt của một người đàn bà 37 tuổi. Nghe có vẻ khá là u ám rồi đấy. Chính xác là rất u ám. Khuôn mặt ấy thì rõ ràng là được tốt tát bởi những liệu trình làm đẹp đắt đỏ nhất, nhưng mà đôi mắt lúc này lại hằn lên những tia máu đỏ lừ, kiểu giận dữ và cay đắng tột cùng. Kế bên cô ta là một gã thợ săn tin tặc đang chạy những dòng mã lệnh loằng ngoằng. Chỉ chờ một cú click trượt thôi, đúng không? Đúng rồi, chỉ một cú nhấp chuột nữa thôi vào cái nút đăng. Người đàn bà ấy sẽ tự tay gỡ bỏ tấm màn nhung, giật sập cái cõi niết bàn giả tạo mà chính cô ta từng vung cả một gia tài để đắp lên. Ở góc phòng thì bức tượng Phật bằng vàng ròng vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây lại trở thành một sự mỉa mai đến lợm giọng. Quả thực, đó là một khung cảnh mở đầu mang đậm chất điện ảnh. Nhưng mà điều đáng sợ nhất là sự căng thẳng của nó không phải là hư cấu đâu. Nó đến từ một hiện thực vô cùng trần trụi. Cái khoảnh khắc ngón tay chuẩn bị nhấn nút đăng em à hé. Nó không chỉ đơn thuần là một đòn trả thù, nó đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của một hệ thống niềm tin. Đó là tận cùng của một ảo giác tâm linh đã bị đẩy đến mức cực đoan. Sự sụp đổ của một hệ thống niềm tin. Cái câu đó thực sự thâu tóm toàn bộ bi kịch này luôn. Càng đọc sâu chuỗi tài liệu mang tên áo cà sa dưới đáy tủ hàng hiệu mà chúng ta có trên bàn hôm nay, tôi càng nhận ra đây không chỉ là một vụ lừa đảo tiền bạc thông thường đâu. Chắc chắn rồi, nó sâu xa hơn nhiều. Nhiệm vụ của buổi thảo luận sâu ngày hôm nay á là chúng ta sẽ cùng lật mở từng lớp lang của cái tấn bi kịch trào phúng này để trả lời cho một nghịch lý là vì sao một người phụ nữ sành sỏi trên thương trường, hô mưa gọi gió, lại tự nguyện bước vào một cái bẫy thao túng tâm lý lố lăng đến vậy? Và qua đó thì chúng ta cũng nhìn thấy cái ranh giới vô cùng mỏng manh giữa nhu cầu chữa lành tâm linh thực sự và cái sự u mê được định giá bằng vật chất. Đúng, một ranh giới cực kỳ mỏng. Một ranh giới mà rất nhiều người trong xã hội hiện đại đang vô tình bước qua mà không hề hay biết, nhất là khi họ đang ở trên đỉnh cao của danh vọng. Được rồi, vậy chúng ta hãy cùng bóc tách chi tiết này nhé. Thử nhìn sâu vào xuất phát điểm của nữ chính trong câu chuyện này xem. 37 tuổi nè, qua một đời chồng, có hai cậu con trai, sở hữu một khối tài sản kếch xù và một công ty ăn nên làm ra. Một profile quá hoàn hảo. Thậm chí nhé, cô ta còn nuôi một gã tình nhân trẻ ngoan ngoãn, tài liệu dùng từ là như cún kiểng luôn. Theo thước đo của số đông, thì cô ta đang nắm trong tay mọi thứ. Nhưng mà ẩn dưới cái bề mặt hoàn mỹ đó lại là một sự hoảng loạn ngầm. Đúng vậy. Cô ta sợ già, sợ chết, sợ rằng cái núi tiền kia không thể mua được sự bình yên khi đêm xuống. Và rồi cô ta tìm đến cửa thiền. Nhưng có một chi tiết làm tôi khựng lại. Cô ta không đến để tu, mà để mua danh giá của một bậc thiện tri thức. Mua danh giá? Từ này đắt đấy. Nó làm tôi liên tưởng đến việc cô ta đang cố quẹt thẻ để mua một... gọi là gì nhỉ? Một gói spa cho tâm hồn vậy. Kiểu một liệu trình đắt đỏ để đắp lên những bất an bên trong. Y hệt như cách cô ta tiêm filler để che đi nếp nhăn á, chứ không phải để thực sự đối diện với nỗi sợ hãi. Sự so sánh với gói spa tâm hồn này rất chính xác với tâm lý của nhân vật này. Điều thú vị và đáng suy ngẫm ở đây là thường thì chúng ta mặc định những người dễ bị thao túng là những người yếu thế. Kiểu thiếu thốn hay thiếu hiểu biết đúng không? Đúng vậy. Nhưng tâm lý học lại chỉ ra một nghịch lý hoàn toàn khác. Những kẻ no nê vật chất, quen dùng tiền để thao túng người khác lại thường là những con mồi béo bở và dễ tổn thương nhất về mặt tinh thần. Họ mắc một căn bệnh mà giới nghiên cứu đôi khi gọi vui là rừng mỡ về tinh thần. Rừng mỡ về tinh thần. Từ này nghe châm biếm thật. Cụ thể thì nó hoạt động như thế nào trong trường hợp này? Thì thế này nhé. Khi một người đã quen với việc kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống bằng tiền, từ sắc đẹp, sự tiện nghi đến cả tình cảm của gã tình nhân trẻ kia, họ tự động hình thành một lối tư duy giao dịch hóa mọi thứ. Nghĩa là cái gì cũng mua được bằng tiền. Chính xác. Họ sinh ra một ảo tưởng cực kỳ nguyên hiển là sự giác ngộ hay sự thanh thản, thậm chí là phước báu cũng là một loại hàng hóa có thể ngã giá và mua đứt. Ồ. Họ không muốn và thực sự là không có kiên nhẫn để trải qua quá trình tu tập gian khổ hay gọt rũa bản ngã đâu. Họ muốn đi đường tắt. Và chiếc thẻ tín dụng chính là cái công cụ để họ ép thế giới tâm linh phục vụ mình. Giống y hệt cách cái thế giới vật chất đang phục vụ họ. Đúng vậy. Và dĩ nhiên, kiểu khi có một khách hàng VIP sẵn sàng vung tiền như vậy thì thị trường lập tức xuất hiện nhà cung cấp ngay. Nhu cầu mua danh giá tâm linh đó phát ra đúng cái tần số để gọi mời một kẻ bán dạo ảo mộng. Và gã thầy tên Nguyễn Đạt xuất hiện. Chúng, gã bước lên sân khấu thông qua lời rỉ tai của một sư cô cò mồi. Kịch bản của gã này, nếu nhìn từ bên ngoài, thực sự là một vở tuồng quá sến súa luôn. Gã khoác áo nâu sồng, ép giọng cho trầm ấm, dùng toàn những từ ngữ huyền bí cao siêu kiểu nhìn thấu tam thiên đại thiên thế giới. Rất bài bản. Nhưng mà cái lưỡi câu chí mạng gã quăng ra mới sợ. Gã phán cô ta là công chúa nước Thiên Trúc từ kiếp trước. Vâng, một nàng công chúa. Rằng hai người có duyên nợ thâm sâu, kiếp này gặp lại để hóa tình duyên thành đại nguyện cứu độ chúng sinh. Nghe có nổi da gà không? Một kịch bản được thiết kế riêng, may đo cẩn thận cho cái tôi của cô ta đấy. Nhưng mà khoan đã, tại sao? Tại sao một người phụ nữ sắc sảo, tự tay gây dựng cơ đồ, hằng ngày đối phó với đủ loại mánh khóe trên thương trường, lại có thể rủng chân tay và tinh sái cổ vào một cái kịch bản hoang đường y như phim cổ trang rẻ tiền thế này? Nghe rất phi lý đúng không? Cực kỳ phi lý. Tại sao bộ lọc tư duy logic của cô ta lại hoàn toàn tê liệt trước một lời nói dối vụng về như vậy? Nó vụng về và phi logic với người ngoài thôi. Nhưng nó lại là liều thuốc tiên đánh trúng vào cơn khát nội tâm của chính cô ta. Cơn khát nội tâm? Kỹ thuật thao túng của Nhuận Đạt ở đây đạt đến mức bậc thầy. Không phải vì gã thông minh hơn cô ta về mặt logic đâu, mà vì gã không hề nhắm vào sự yếu đuối hay sự sợ hãi. Gã nhắm thẳng vào lòng kiêu hãnh và sự ái kỷ của cô ta. À. Thử phân tích xem cô ta thực sự khao khát điều gì nhé. Tiền bạc cô ta dư thừa rồi. Sự phục tùng cô ta cũng đã có từ gã tình nhân và hàng tá nhân viên. Vậy cô ta thiếu cái gì? Cái cô ta thiếu và khao khát đến cháy bỏng là một tính chính danh. Một sự vĩ đại mang tầm vóc siêu việt để rút bỏ cái mác mụ chọc phú lắm tiền. Wow, ra là vậy. Cô ta muốn được đứng trên vạn người không chỉ bằng cái tài khoản ngân hàng mà bằng cả sự linh thiêng nữa. Hoàn toàn chính xác. Cái kịch bản công chúa tiền kiếp và sứ mệnh cứu độ chúng sinh ấy, nó chính là chiếc vương miện tâm linh vô giá mà tiền không thể mua được. Kinh khủng thật. Gã thao túng đã khéo léo bọc những ham muốn trần tục và sự ngạo mạn của cô ta vào trong một cái mác sứ mệnh thiêng liêng. Khi cái tôi hay cái ego được bơm phồng lên đến mức vũ trụ, ngang hàng với thần thánh, thì lý trí tự động bị ngắt kết nối luôn. Nên cô ta không hề bị ép buộc bước vào cái giáp hát tâm linh đó. Cô ta tự nguyện bước vào, trả tiền vé giá cao nhất và hân hoan tranh lấy cái vai nữ chính. Đúng vậy. Nhưng mà, và đây là lúc câu chuyện trở nên rất kịch tính nhá. Càng đi sâu vào tài liệu, mọi thứ nó càng trở nên kỳ thực. Sự u mê này nó không hề dừng lại ở một cá nhân đâu, mà nó lây lan như một thứ dịch bệnh vậy. Nuốt chừng cả một tập thể xung quanh cô ta luôn. Nó tạo ra cả một hệ sinh thái. Chính xác. Mẹ ruột này, anh chị em, nhân viên công ty và nực cười thay, cả gã tình nhân trẻ cũng lũ lượt kéo nhau đi theo gã Nhuận Đạt này để tu học. Cô ta bán tống bán tháo hai căn biệt thự ở Đà Lạt để mua đất dâng cho gã. Hai biệt thự? Chưa hết, chuyển 2 tỷ đồng tiền mặt. Thậm chí còn lập di chúc để lại tài sản cho gã nữa. Một sự bòn rút tài sản được hệ thống hóa vô cùng bài bản. Nhưng khoan đã, điểm khiến tôi thực sự không thể tiêu hóa nổi là những chuyến du lịch vòng quanh thế giới của họ. Một người tự xưng là nhà sư lại khoác áo cà sa đi máy bay hạng thương gia, chân xỏ giày hàng hiệu, tay xách túi Gucci do chính cô ta mua tặng. Trông rất cạch cỡm. Và thậm chí cô ta còn công khai ảnh ôm hôn gã trốn đông người lên mạng xã hội. Cả một gia đình trí thức chứng kiến điều đó, và vô lý nhất là gã tình nhân trẻ. Gã ta chấp nhận đứng canh cửa cho người tình của mình và gã nhà sư đàm đạo thâu đêm. Vâng, một sự chấp nhận rất kỳ lạ. Ừ, trên Facebook, sự mù lòa này là từ đâu ra? Bằng cách nào mà nó lây lan sang cả những người xung quanh, biến họ thành những kẻ tổng phạm câm lặng như vậy? Sự câm lặng và đồng tình đó không tự nhiên sinh ra đâu. Nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh lớn hơn dưới lăng kính tâm lý học hành vi á, thì đây là một ví dụ kinh điển của tâm lý bầy đàn trên các tổ chức mang tính giáo phái. Tâm lý bầy đàn. Sự mù lòa được cấy ghép thông qua quyền lực tài chính và sự đồng thuận của nhóm. Hãy nhìn vào gã tình nhân và những người thân xung quanh xem. Nữ chính là người nắm giữ hầu bao, đúng không? Cô ta là bầu sữa tài chính của cả một hệ sinh thái. À, tôi hiểu ý này rồi. Hoặc là phản đối và mất đi nguồn lợi, hoặc là tự bẻ cong nhận thức của chính mình để hòa hợp. Tức là bộ não của họ tự động tìm cách hợp thức hóa sự vô lý để bảo vệ nồi cơm của mình. Chuẩn luôn. Khi não bộ đứng trước nguy cơ mất đi sự an toàn tài chính, nó kích hoạt cơ chế phòng vệ bằng chứng nhận thức sai lệch. Dã man. Gã tình nhân tự nhủ rằng họ chỉ đang đàm đạo tâm linh ở cảnh giới cao thôi. Vì nếu thừa nhận sự thật trần trụi là mình đang bị cắm sừng bởi một gã lừa đảo, gã sẽ phải rời đi và mất đi cuộc sống sung sướng. Tự lừa dối bản thân luôn. Cái sự vô lý của việc sư thầy xách túi Gucci đi hạng thương gia được cả tập thể bình thường hóa vì nó được khoác lên mình lớp vỏ bọc ngôn từ tôn giáo. Họ gọi đó là phương tiện thiện xảo hay là thử thách của sự buông bỏ vật chất giữa chốn phồn hoa. Kiểu dùng từ ngữ cao siêu để tẩy trắng mọi thứ sai trái đúng không? Đúng vậy, mọi thứ đều được tẩy trắng. Vậy còn dư luận thì sao? Khi cô ta đăng ảnh lên mạng xã hội, chắc chắn cộng đồng mạng không tha cho cô ta rồi. Hàng ngàn bình luận chửi bới, phân tích đúng sai, Tại sao sự phẫn nộ của đám đông không đủ để đánh thức cô ta? Bởi vì lúc đó cô ta đã chìm quá sâu vào hội chứng thánh tử đạo rồi. Thánh tử đạo? Trong các cấu trúc thao túng tâm lý, sự phản đối từ bên ngoài không làm nạn nhân tỉnh ngộ đâu, mà ngược lại càng khiến họ bám chặt hơn vào kẻ thao túng. Nghĩa là càng chửi họ càng tin. Huân chương. Wow. Một bằng chứng cho thấy cô ta đang nắm giữ một chân lý cao siêu mà người phàm không thể hiểu nổi. Cô ta huyễn hoặc rằng mình và gã đang nắm tay nhau chống lại cả thế giới trần tục. Thế giới trần tục không đánh gục được ảo tưởng của cô ta, nhưng một chi tiết vô cùng trần tục khác lại làm được điều đó. Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, và nó thường xuất hiện ở những góc kẹt nhỏ nhặt nhất, tẻ nhạt nhất. Như một chiếc điện thoại quên khóa chẳng hạn. Chuẩn luôn. Bước ngoặt của tài liệu diễn ra trong một chuyến đi vào rừng sâu thiền định. Gã nhuận đạt dụ dỗ dùng sự giao hoan để gọi là gì, khai mở luân xa theo một pháp môn bí truyền già cầy nào đó. Một chiêu trò lạm dụng quá quen thuộc. Và rồi, vào một buổi chiều mưa, cô ta vô tình cầm nhầm chiếc điện thoại thứ hai của gã. Và nực cười làm sao, mật khẩu điện thoại lại chính là ngày sinh của cô ta. Một sự lấy lòng quá rẻ mạt. Nhưng đó là một sự cố nằm ngoài kịch bản của gã thao túng. Đúng. Và khi mở chiếc điện thoại đó ra, đập vào mắt cô ta không phải là cõi niết bàn nào cả, mà là một động quỷ. Gã nhuận đạt có cả một hậu cung. Nhưng điều khiến tôi thấy châm biếm nhất ấy là sự lười biếm của gã. Lười biếng như thế nào? Gã dùng đúng một văn mẫu công chúa tiền kiếp nước Thiên Trúc để dụ dỗ hàng tá người đàn bà giàu có khác. Ôi trời ơi! Khoảnh khắc này giống hệt như kiểu chúng ta đinh ninh mình vừa được kết nạp vào một hội kín thiêng liêng, độc quyền và cao quý nhất thế giới, để rồi một ngày đẹp trời phát hiện ra nó chỉ là một mô hình lừa đảo đa cấp rẻ tiền. Đa cấp tâm linh. Đúng. Mọi lời mật ngọt thề non hẹn biển hóa ra chỉ là tin nhắn copy paste được giải hàng loạt cho hàng trăm nhà phân phối khác. Cái cảm giác độc tôn bị đập nát bét. Sự ví von với đa cấp tâm linh của anh lột tả vô cùng chính xác bản chất của vấn đề đấy. Ảo tưởng bị đập vỡ không phải bởi những lý lẽ triết học cao siêu nào cả, mà bởi những bằng chứng thực tại thô thiển và phũ phàng nhất. Thật sự. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc dùng chung văn mẫu, có lẽ sự sụp đổ vẫn chưa đi đến tận cùng đâu. Điểm chí mạng thực sự khiến nữ chính nôn thốc nôn tháo trong buổi chiều mưa hôm đó là gì? À, tài liệu có nhắc đến một tờ giấy khám bệnh được chụp lại trong điện thoại. Đúng vậy. Đó là khi cô ta phát hiện ra hai vị sư cô từng môi giới, từng ca ngợi gã lên tận mây xanh, thực chất cũng là bạn tình của gã trên giường. Và tờ giấy khám y tế hiện lên trên màn hình báo một tin cực kỳ khủng khiếp. Cả hai đều bị bệnh đúng không? Cả hai sư cô đó đều vừa phát hiện bị ung thư cổ tử cung do lây nhiễm mầm bệnh. Trời đất ơi! Tờ giấy khám bệnh đó chính là cái tát vật lý thực tại tàn khốc nhất. Nó giáng một đòn chí mạng đập vỡ tan tành cái cõi niết bàn giả tạo kia. Nó là minh chứng không thể chối cãi cho sự nhơ nhớp, sự bệnh hoạn đang ăn mòn chính thể xác họ. Mà lại được chê đậy một cách mỉa mai dưới danh nghĩa của sự giải thoát tâm linh và khai mở luân xa. Chính xác. Tâm trí có thể bị đánh lừa bởi ảo ảnh và ngôn từ, nhưng bệnh lý học và tế bào cơ thể thì không biết nói dối. Cái hiện thực sinh học ấy kéo cô ta rơi thẳng từ 9 tầng mây của kiếp trước xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc của hiện tại. Dã man thật sự. Điều đó đưa chúng ta quay trở lại khoảnh khắc căng thẳng ở phần mở đầu của câu chuyện. Cô ta thuê hacker chiếm quyền mạng xã hội của gã, tung hoe mọi thứ từ ảnh chụp màn hình tin nhắn, lệnh chuyển khoản đến cả tờ giấy khám bệnh để trả thù, chứng phản đòn của một người bị đẩy đến đường cùng. Nhưng mà sự trơ trẽn của kẻ lừa đảo luôn nhanh hơn sự ân hận của nạn nhân. Sáng hôm sau thì gã nhuận đạt đã ôm toàn bộ tiền vàng trốn biệt tâm rồi. Gia đình điên cuồng truy tìm, gã tình nhân thì vung tiền thuê các kênh truyền thông bóc phốt gã. Một mớ hỗn độn. Nhưng có một hiện tượng xã hội khiến tôi không ngừng suy nghĩ. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Khi mọi chuyện vỡ lở, dư luận trên mạng xã hội không hề dành cho cô ta một chút thương xót nào. Hoàn toàn không. Thay vì đồng cảm với một người phụ nữ vừa bị lừa sạch cả tình lẫn tiền, đám đông lại tràn vào hả hê. Họ chế giễu cô ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là mụ chọc phú thừa tiền thiếu não, bị nghiệp báo. Tại sao lòng trắc ẩn của đám đông lại biến mất và nhường chỗ cho sự mỉa mai tàn nhẫn đến vậy? Điều này gợi lên một câu hỏi quan trọng và mở ra một góc nhìn rất sâu sắc về tâm lý đám đông, cũng như cách chúng ta nhìn nhận nhân quả trong thời đại mạng xã hội. Cụ thể là sao? Ở đây á, quy luật nhân quả nhãn tiền không giáng xuống từ một đấng siêu nhiên nào cả, mà nó đến từ chính sự phán xét của đám đông. Tại sao họ hả hê? Bởi vì họ đang nhìn thấy sự sụp đổ của một kẻ vốn mang biểu tượng của đặc quyền đặc lợi. À, vị cô ta giàu có. Đúng, cô ta giàu có, kiêu ngạo, dám công khai phá vỡ các chuẩn mực đạo đức xã hội khi tung ảnh ôm hôn nhà sư và tự cho mình cái quyền đứng trên dư luận. khi cái tháp ngà kiêu ngạo đó sụp đổ tan tành, đám đông cảm thấy một sự thỏa mãn tâm lý sâu sắc. Thỏa mãn trước nỗi đau của người khác. Tâm lý học gọi đây là Schadenfreude, niềm vui râm ran trước nỗi đau của những kẻ có đặc quyền mà chúng ta ghét bỏ. Có thể hiểu là sự oán giận giai cấp được giải tỏa thông qua một vụ bê bối đúng không? Rất chính xác. Nhưng sự hả hê đó của đám đông cũng vô tình che lấp đi một sự thật đáng buồn hơn về vòng lặp bất tận của những kẻ thao túng. Vòng lặp bất tận. Ở phần cuối câu chuyện, gã nhuộn đạt đã cao chạy xa bay. Ngay lúc này đây, ở một nơi nào đó, gã có lẽ đang tiêu xài những đồng tiền tanh tưởi và tiếp tục dỉ tai một người đàn bà giàu có, cô đơn khác về một câu chuyện công chúa tiền kiếp mới. Kinh khủng. Chừng nào con người còn bị chi phối bởi lòng tham, được che đậy dưới vỏ bọc tinh thần, và sự ái kỷ tâm linh chưa được gỡ bỏ, thì những rạp xiếc như của nhuận đạt sẽ không bao giờ thiếu đi những khán giả tình nguyện mua vé với giá cắt cổ. Một cái kết thực sự ám ảnh và để lại nhiều dư vị đắng chát. Cô ta mất đi tài sản, gia đình xa lánh, danh dự mất sạch, chỉ còn lại sự nhục nhã, ê chề trong căn phòng xa hoa giữa trời mưa giông Sài Gòn. Một bài học quá đắt giá. Toàn bộ tài liệu chúng ta vừa đi qua nhắc nhở người nghe một điều. Kiến thức và sự tỉnh táo là vô giá đến nhường nào. Dù một người có bao nhiêu tiền trong tài khoản đi chăng nữa, không ai có thể thuê người khác tu tập thay mình. Chắc chắn là không thể. Chúng ta cũng không thể dùng tiền để nâng cấp linh hồn như cách chúng ta nạp tiền để nâng cấp một phần mềm máy tính hay mua một chiếc túi sách phiên bản giới hạn được. Và bài học này á, chắc chắn không chỉ dành riêng cho giới nhà giàu đâu. Đúng vậy. Bất kỳ ai trong chúng ta, những con người đang cảm thấy chơi với trong một thế giới đầy rẫy thông tin hỗn loạn, mang trong mình những tổn thương ngầm và luôn khao khát tìm kiếm các giải pháp chữa lành ăn liền, đều có nguy cơ trở thành con mồi tiếp theo. Rất đồng tình với chị. Và trước khi khép lại buổi thảo luận sâu ngày hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng suy ngẫm về một ý niệm chưa từng được nhắc đến trước đó. Một ý niệm mới à? Trong kỷ nguyên số này, chúng ta đã quá quen với việc mọi thứ đều có thể đặt hàng qua một cú chạm trên màn hình rồi. Thức ăn, xe cộ, quần áo, thậm chí là tìm kiếm bạn đời trên các ứng dụng hẹn hò. Mọi thứ đều có sẵn dịch vụ hòa tốc. Đúng, mọi thứ đều nhanh gọn lẹ. Phải chăng điểm yếu chí mạng của con người hiện đại chính là cái niềm tin hết sức ngây thơ rằng sự giác ngộ, sự thanh lọc nghiệp chướng và bình yên nội tâm cũng chỉ là một loại dịch vụ có thể được giao hàng tận nơi, miễn là chúng ta trả đủ tiền phí. Wow, một góc nhìn sắc sảo rất đáng để đào sâu đấy. Đúng không? Nếu chúng ta tự huyễn hoặc mình rằng sự bình yên có thể mua được bằng các giao dịch, thì những bất an sâu thẳm, những nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất về sự già nua, cái chết và sự cô độc trong mỗi chúng ta, thực chất đã biến thành những thuật toán tâm lý. Thuật toán tâm lý, hay áng xanh lè từ màn hình trước MacBook ở đầu câu chuyện vậy. Đôi khi, chúng ta miệt mài gõ những dòng mã lệnh, chi trả những số tiền khổng lồ, mù quáng đắp lên mình những lớp vỏ bọc hoàn hảo. Chỉ để rồi cuối cùng tự tay nhấn nút đăng. Đúng vậy, tự tay nhấn nút đăng, phơi bày sự u mê và thảm hại của chính mình trước toàn thế giới. Hy vọng rằng cuộc mổ xẻ các tài liệu ngày hôm nay đã mang đến cho người nghe những góc nhìn mới mẻ. Và quan trọng hơn cả là những sự thức tỉnh cần thiết để tự xây dựng bức tường lửa bảo vệ thuật toán tâm lý của riêng mình. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi và hẹn gặp lại trong những cuộc hành trình khám phá tri thức tiếp theo.